Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Chương 30. Lang nhẫn chỉ đạo kế hoạch. Các ngươi mỗi một lần công tác đều là một lần tu hành. Dùng các ngươi lưỡi búa đem cây bổ ra. Đây là hạt nhân phần lưng bắp thịt rèn luyện, có thể hữu hiệu để cho các ngươi chi dưới sức mạnh cùng chi trên phần lưng sức mạnh kết hợp. Cho ta đem sức mạnh của các ngươi toàn bộ dùng đến. Chú ý phần eo phát lực. Oguri Jin một cái ảnh phân thân lớn tiếng chỉ đạo đám người này. Những người này phần lớn đều là hạ nhẫn, tuổi tác bình quân bất quá 17 tuổi, so với Oguri Jin còn muốn lớn hơn vài tuổi. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào ở thân thể phương diện rèn luyện, Oguri Jin hoàn toàn có thể làm sư phụ của bọn họ. Đối mặt ảnh phân thân quát mắng, đám này cởi áo lộ ra tinh trắng phần lưng những người trẻ tuổi kia cắn răng vung vẩy lưỡi búa đem. Ba người kia ôm hết cây cối chém ngã sau còn cần dùng lưỡi búa sửa đi chỗ đó chút cành cây. Đem gỗ đã biến thành nhẵn bóng gỗ sau lúc này mới bị cái khác ba bốn ninja đồng thời vận chuyển đến. Một bên khác đi. Vận chuyển vật nặng chủ yếu rèn luyện chính là các ngươi vai bắp thịt cùng phần eo bắp thịt. Các ngươi chỉ có hai cái này bắp thịt đồng thời dùng sức mới có thể hoàn mỹ đem đồ vật đồng thời vận chuyển đi qua. Đương nhiên, nếu như các ngươi không có đoàn đội hợp tác ý thức cùng cân đối tinh thần lời nói cũng là không có cách nào chuyển đến động. Oguri Jin phương pháp huấn luyện cùng có người đặc điểm cùng đặc sắc. Sunet là trực tiếp gia nhập cái này đốn củi trong đội ngũ. Nàng là thể thuật lưu ninja, tự nhiên muốn nhìn một chút Oguri Jin nên làm sao rèn luyện hắn các ninja. Mà một bên khác, Oguri Jin bản thể vị trí, hắn tự mình mang theo những thượng nhẫn kia bắt đầu thay đổi dòng sông hướng đi. Bất luận là thổ độn cũng tốt, vẫn là hỏa độn cũng hoặc là lôi độn, cái gì đều là vô cùng hữu dụng. Sẽ thổ độn thuật, các ninja bắt đầu ở Oguri Jin dẫn dắt đi thay đổi dòng nước. Mà những kia dùng thổ độn đào móc đường thủy bị hỏa độn các ninja dùng hào hỏa cầu chi thuật nướng chế, bị hào hỏa cầu chi thuật thiêu bốc hơi rồi lượng nước bùn đất rất nhanh sẽ có thể biến thành kiên cố đê đập, khống chế các ngươi chakra, để cho các ngươi chakra trở nên càng thêm tinh chuẩn. Thổ độn ninja khống chế lại thổ hình dạng, để hai bên biến thành trơn nhẵn vách tường, để phía dưới biến thành trơn nhẵn rãnh. Hỏa độn ninja muốn khống chế lại các ngươi hỏa lực, hỏa hóa to lớn lời nói sẽ đem bùn đất đốt thành hạt cát. Hỏa hóa nhỏ bùn đất sẽ bị nước sung đi, đầu tiên đào ra đường sông cuối cùng mới đưa thác nước, cùng hồ nước dẫn lưu. Nếu như là thời đại này người bình thường tới làm lời nói, những người bình thường này e sợ muốn làm nửa năm đến một năm này mới có thể hoàn thành cái này công trình vĩ đại. Thế nhưng nếu để cho này bảy cái thượng nhẫn cùng các hạ nhẫn tới làm lời nói như vậy, thậm chí vẻn vẹn cần thời gian một ngày, cái này cũng là song phương sức sản xuất không giống mà dẫn đến. Oguri Jin đang dạy dỗ các hạ nhẫn thể thuật, đang dạy dỗ các thượng nhẫn nhẫn thuật. Hắn rõ ràng chỉ có điều mới 12 tuổi, liền muốn so với đại đa số ninja còn cường đại hơn. Chính là đạt giả vi sư. Oguri Jin căn bản không có cái gì người Nhật Bản quan niệm bên trong loại kia lấy trưởng bối làm đầu, tuyệt không phản kháng thượng cấp quan niệm. Dưới cái nhìn của hắn, phía trên thế giới này bất luận ninja cũng tốt, luân hồi giả cũng được, bọn họ đánh bọn họ, Oguri Jin sống Oguri Jin, không muốn bởi là sự xuất hiện của bọn họ chiến tranh mà thay đổi chính mình tiết tấu, giống Oguri Jin hiện tại trở thành lang nhẫn thôn thủ lĩnh, là hắn tại hạ nhẫn thời kỳ cũng đã định tốt quyết định. Hắn tuy không phải loại kia chí nhiều gần yêu hạng người, thế nhưng cũng biết có thực lực sau, hẳn là rời đi Konohagakurei, tránh thoát nhẫn giới kế tiếp 10 năm 20 năm phiền toái nhất dòng nước xiết cùng Uzumaki. Đương nhiên đây là nghèo tắc chỉ lo thân mình. Nếu như Oguri Jin có thể đạt đến lúc đạt được thành công thì tạo phúc cho thiên hạ bách tính mức độ. Lời nói như vậy hắn liền hoàn toàn sẽ không lùi bước trách nhiệm của chính mình. Đây chỉ là một rất lâu dài rộng lớn mục tiêu. Thế nhưng ở luân hồi giả gia nhập sau Oguri Jin nhân sinh phảng phất mở ra máy gia tốc bình thường. Bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía trước phóng đi. Hiện tại hắn mới 12 tuổi liền đã tới chính hắn dự định 30 tuổi mục tiêu. Hắn mới là cường giả, mới là chúa tể cái này nhẫn thôn người. Sở dĩ hắn mang theo thế giới này người không rõ chuyện đương nhiên đang chỉ điểm những thượng nhẫn này cùng hạ nhẫn kỹ thuật, mà là Sunet phát hiện Oguri Jin chỉ đạo vô cùng đặc biệt. Phổ thông nhẫn thuật chỉ đạo bọn họ chỉ nói cho ngươi phải nên làm như thế nào. Thế nhưng Oguri Jin chỉ đạo lại nói cho ngươi làm như vậy sẽ đối với ngươi sản sinh hiệu quả như thế nào. Cứ như vậy hắn chỉ đạo hiệu quả sẽ trở nên vô cùng tốt. Ít nhất những ninja này biết làm như vậy sẽ đối với bọn họ sản sinh thế nào rèn luyện hiệu quả. Nói thí dụ như bọn họ đốn củi có thể rèn luyện lưng của mình bộ bắp thịt cùng phần chân bắp thịt. Bọn họ sử dụng nhẫn thuật có thể tăng mạnh bọn họ nhẫn thuật năng lực khống chế. Đây đối với đã đoạn tuyệt chính mình ninja truyền thừa lang nhẫn thôn tới nói. Sự chỉ điểm của hắn liền giống như danh sư bình thường để bọn họ không thể không phục. Liền ngay cả Sunet cũng là như thế. Sunet ở bên cạnh nhìn thời gian nửa ngày, học trộm không ít phát lực kỹ xảo. Thế nhưng càng quan trọng chính là hắn cái bộ này dạy người thủ đoạn kỳ thực là cùng Konoha các giáo viên hoàn toàn khác nhau. Không chỉ là lang nhẫn thôn hắn các ninja đối với hắn vui lòng phục tùng. Liền ngay cả Sunet cũng có chút kính nể hắn giảng dạy tài năng. Giảng dạy tài năng là một loại rất trọng yếu tài năng. Loại này tài năng Sunet chỉ ở giáo viên của chính mình Hokage đệ tam trên người từng thấy. Mà nàng không biết chính là, trong tương lai so sánh sẽ dạy đồ đệ cũng chỉ có bọn họ Hokage hệ này người mà thôi. Giảng dạy loại này tài năng là một loại rất hiếm thấy tài năng. Chân chính có thể đem ý của chính mình biểu đạt rõ ràng để cho mình hết thảy địa chỉ đều có thể rất rõ ràng ý nghĩ của chính mình người ở trên thế giới này là rất ít. Ở trên thế giới này phần lớn người chỉ là ở máy móc đọc chính mình ở trong sách đang nhìn quá rồi. Giải tri thức, một phần nhỏ người là đem chính mình lý giải nói ra thế nhưng bởi vì tiếng nói của chính mình năng lực có hạn sở dĩ khi bọn họ nghĩ biểu đạt ra 100 nội dung thời điểm bọn họ khả năng chỉ có thể nói trong đó 50% hoặc là 60%. Mà bọn học sinh có lẽ chỉ có thể lĩnh hội trong đó 20% hoặc là 30%. Vậy thì tạo thành rất lớn trình độ tri thức lý giải đứt gãy. Cái này cũng là vì sao ở cổ đại thầy trò tương truyền thời điểm sẽ một đời không bằng một đời. Nguyên nhân, có chút người hắn nhẫn thuật tuy rằng rất mạnh nhưng cũng không phải một cái tốt lão sư. Thế nhưng Oguri Jin không giống nhau. Oguri Jin dùng đơn giản nhất lời trực bạch rõ ràng miêu tả ra bản thân nội tâm ý nghĩ đồng thời để tất cả những người khác rõ ràng hắn. Nói thí dụ như đồn điền tạo hồ, nói thí dụ như nhẫn thuật sử dụng cùng thể thuật chỉ đạo. Đây mới là Oguri Jin thiên phú vị trí. Buổi tối, Oguri Jin trước sau như một ở xà nhà trên treo lên một chản đèn. Sau đó bắt đầu mở ra Konoha phong ấn quyển trục. Bắt đầu học tập mình thích nhẫn thuật. Sunet kỳ thực lý giải sai rồi. Oguri Jin cũng không phải yêu thích những nhẫn thuật kia mới học tập. Mà là bởi vì những nhẫn thuật kia có thể làm cho Oguri Jin càng thêm viên mãn không có khuyết điểm. Oguri Jin mới sẽ đi học tập. 10 giờ rưỡi, Oguri Jin đúng giờ thu hồi quyển trục. Dùng phong ấn thuật đem quyển trục phong ấn đạo khá nhỏ quyển trục bên trong đi. Sunet bên cạnh im lặng không lên tiếng. Lại không nghĩ rằng Oguri Jin xoay đầu lại nhìn Sunet hỏi. Sunet đại nhân. Ngài sẽ tiên thuật à, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,